Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 24. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Phương Mộng Hàm một sớm đã bị Dương Vũ Huy kêu lên. Phương Mộng Hàm trong lòng rất không cao hứng. Cảm giác Dương Vũ Huy đối nàng căn bản cũng không phải là bạn gái. Đối nàng căn bản chưa nói tới đối bạn gái quan tâm cùng bảo vệ. Sẽ không dụng tâm cho nàng chế tạo lãng mạn. Hơn nữa Phương Mộng Hàm biết Dương Vũ Huy còn có một ít ái muội đối tượng. Phương Mộng Hàm thở dài một hơi. Đáy lòng là không nguyện ý cùng Dương Vũ Huy chia tay. Dương Vũ Huy là nam nhân thành công. Về sau sẽ càng bổ trợ hơn công. Bên người, khẳng định sẽ có không ít yêu diễm đồ đê tiện. Nàng là Dương Vũ Huy một nữ nhân đầu tiên. Nói cái gì cũng muốn đặt vững vị trí của mình. Phương Mộng Hàm đến Dương Vũ Huy cửa. Ấn một hồi lâu chuông cửa đều không có người mở cửa. Phương Mộng Hàm rất là không kiên nhẫn. Đem người kêu đến lại không mở cửa. Rốt cuộc là ý gì? Đem người vui đùa chơi sao? Nằm ở trên giường Dương Vũ Huy sắc mặt đỏ bừng. Trên trán đều là mồ hôi lạnh. Nghe được chuông cửa. Dậy mở cửa thời điểm. Tay căn bản là không động được. Động một cái bên trong liền có kim đâm. Đau đến để cho người ta chịu không? Được. Mỗi động một cái. Dương Vũ Huy mặt liền trắng nhợt. Dùng sức mở cửa ra thời điểm. Dương Vũ Huy đau đến kém chút bất tỉnh. Sư huynh. Phương Mộng Hàm phi thường kinh ngạc ngồi sụp xuống đất Dương Vũ Huy, nhất là nhìn thấy Dương Vũ Huy khóe miệng nghiêng, nước bọt theo khóe, miệng chảy xuống. Phương Mộng Hàm thần sắc có một nháy mắt ghét bỏ, sau đó liền vội vàng đem Dương Vũ Huy nâng đỡ, đưa bệnh viện. Dương Vũ Huy khó khăn nói, tay của hắn thật đau quá lợi hại, không thể động đậy được. Phương Mộng Hàm đem Dương Vũ Huy đỡ đến trên ghế salon. Liền gọi điện thoại, cấp cứu, sư huynh, người thế nào? Phương Mộng Hàm cầm ra khăn xoa xoa Dương Vũ Huy, khóe miệng nước bọt. Dương Vũ Huy bị Phương Mộng Hàm cử động như vậy đau nhói tâm. Dị thường xấu, hổ, cảm giác chính mình giống là kẻ ngu đồng dạng. Nhưng là đầu óc của hắn rõ ràng vô cùng, nhưng chính là không có cách nào. Khống chế khuôn mặt của mình biểu tình. Không cách nào khống chế bờ môi của mình cùng đầu lưỡi. Giống đồ đần đồng dạng chảy nước miếng. Nói chuyện nói lắp. Chờ xe cứu thương tới thời điểm. Dương Vũ Huy gian nan hướng Phương Mộng Hàm. Nói ra. Ngăn kéo. Trong ngăn kéo. Ùng ục. Dương Vũ Huy nuốt từng ngụm. Nước bọt. Nhưng vẫn là có nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Phương Mộng Hàm trong lòng có chút buồn nôn. Nhưng vẫn là cầm khăn tay cho Dương Vũ Huy lau khóe miệng. Lúc này mới lau hai lần, khăn tay liền dính dính hồ. Hồ, không nói được buồn nôn. Phương Mộng Hàm đều muốn đem khăn vứt trong ngăn kéo tài liệu. Tài liệu, Dương Vũ Huy hướng Phương Mộng Hàm nói. Hắn đầu lưỡi lớn làm hắn phun âm rất không rõ ràng. Phương Mộng Hàm theo Dương Vũ Huy ánh mắt, mở ra ngăn kéo, lấy ra một xấp tài liệu, mở ra tài liệu, lọt vào trong tầm mắt chính là kịch bản tên. Phương Mộng Hàm trong lòng phanh phanh dạo dực. Người đến SK, ca, đem cái này kịch bản đưa đến SK công ty đúng hay không? Phương Mộng Hàm nói. Dương Vũ Huy nhẹ gật đầu. Trên đầu giọt lớn mồ hôi lạnh. Phương Mộng Hàm đem kịch bản nhét vào trong túi sách của mình. Giá cả, ta, đã, nói tốt. Dương Vũ Huy khó khăn nói. Hận không thể cắt. Chính mình này không nghe lời đầu lưỡi. Dương Vũ Huy sắc mặt đỏ lên. Lòng tự trọng đều bị dẫm đạp đạp lên mặt đất. Còn lại là tại sùng bái nữ nhân của mình trước mặt. Cũng không lâu lắm, xe cứu thương liền đến. Dương Vũ Huy bị khiêng xuống lâu, đưa đi bệnh viện. Mà Phương Mộng Hàm thì mang theo kịch bản đi SK công ty. Phương Mộng Hàm đem cặp văn kiện trong đồ vật cho SK công ty. Phương Mộng Hàm cùng SK công ty giải thích. Dương Vũ Huy hiện tại thân thể không thoải mái, để cho mình tới tặng đồ. Bởi vì Dương Vũ Huy trước đó đem tất cả hạng mục công việc đều thỏa đàm. Lần này thương lượng rất thuận lợi. SK công ty cho Phương Mộng Hàm một tờ chi phiếu. Chi phiếu phía trên là 500 vạn. Phương Mộng Hàm nhìn thấy cái số này thời điểm. Giật nảy mình. Trái tim phanh. Phanh phanh nhảy lên. Thảo nào Dương Vũ Huy vẫn là sinh viên năm thứ hai liền có thể mua nhà. Nếu như không phải điệu thấp, Dương Vũ Huy đều phải mua xe rồi. Hơn nữa, Dương Vũ Huy đã kế hoạch mua xe rồi. 500 vạn, rất nhiều người cả một đời đều kiếm không đến tiền. Mấy cái kịch bản, mấy thủ nhạc đệm, quả thực liền cùng đoạt tiền đồng dạng. Phương Mộng Hàm đem chi phiếu bỏ vào trong túi, gắt gao che túi, ra công ty cửa lớn. Phương Mộng Hàm trong lòng toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Chính là đem 500 vạn đều biến thành tiền mặt. Nàng có thể hay không từ đó lấy chút. Dù sao hiện tại Dương Vũ Huy mặt lời nói đều nói không rõ ràng. Căn bản sẽ không chất vấn SK công ty. Tiền tài động nhân tâm. Phương Mộng Hàm trong lòng phanh phanh nhảy. Ý nghĩ này vẫn luôn tại mê hoặc chính mình. Phương Mộng Hàm trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Thần sắc dãy giụa. Cuối cùng, thở dài một cái. Không cần thiết vì mấy trăm vạn cùng Dương Vũ Huy nháo sụp đổ. Về sau nàng muốn đi vào ngành giải trí, đỏ lên mấy trăm vạn đều là chuyện nhỏ. Nhất là Dương Vũ Huy sẽ viết kịch bản, sẽ sáng tác bài hát. Nếu như viết một cái kịch bản làm nàng làm nhân vật nữ chính, còn sợ không có tiền sao? Thay nàng viết bài hát, còn sợ không đỏ sao? Phương Mộng Hàm nghĩ thông suốt, trọng trọng thở một hơi. Thực sự một chuỗi, dài số không quá thử thách tâm lý người ta. Phương Mộng Hàm cầm chi phiếu đến bệnh viện tìm Dương Vũ Huy. Phương Mộng Hàm nhu thuận đem 500 chi phiếu cho Dương Vũ Huy. Dương Vũ Huy, nhìn thấy chi phiếu, trong lòng rất hài lòng. Chỉ hơi hơi há miệng ra muốn nói chuyện, nhưng là nước bọt liền theo khóe miệng chảy ra. Dương Vũ Huy tâm lập tức từ trên trời rớt xuống đất. Hắn cái dạng này, liền, xem như có tiền nữa cũng bù đắp không được bị hao tổn lòng tự trọng. Bất luận xài bao nhiêu tiền đều phải đem cái này quái trị hết bệnh. Trước kia Dương Vũ Huy còn cảm thấy chính mình dáng dấp không đẹp trai. Bây, giờ suy nghĩ một chút, bình thường điểm khỏe mạnh cũng rất không tệ. Phương Mộng Hàm chịu đựng trong lòng buồn nôn, cầm khăn cho Dương Vũ Huy lau, khóe miệng. Khăn tay đã lau nhiều lần, phía trên tràn ngập một cỗ mùi vị khác. Thường, Dương Vũ Huy trong ngõ hẻm ngủ một đêm, buổi sáng lại không có đánh răng, tay lại bị thương, khẳng định không có cách nào đánh răng. Phương Mộng Hàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng không có chút nào bình tĩnh. Nói ngắn gọn, Dương Vũ Huy trong lòng của nàng hình tượng đã sập. Dương Vũ Huy phải làm phẫu thuật. Tay của hắn sưng thành như vậy, hơn nữa càng ngày càng sưng, làn da còn giống như là muốn bị nứt vỡ đồng dạng. Bác sĩ suy đoán có dị vật ở bên trong, chụp X quang thời điểm phát hiện lại móng tay dài ngắn cực kỳ nhỏ bé châm cắm tại trong cổ tay. Bệnh viện an bài tốc độ nhanh nhất làm phẫu thuật, lấy ra châm nhỏ. Dương Vũ Huy tỉnh lại nhìn thấy châm nhỏ, không chút nghĩ ngợi nhất định có người hại hắn. Hắn không thể nói chuyện, tay bị đâm vào châm nhỏ. Bác sĩ nói châm vừa vặn cắm ở gân tay trên, nhiễm trùng sinh mủ, phải thật tốt hộ lý. Còn không biết có cái gì di chứng, không thể nói chuyện, không thể viết chữ. Hắn muốn như vậy đối phó Trần Gia Nam, nhưng là hiện tại chính mình trước thành như vậy, chuyện này cũng chỉ có Long Xương Xương biết. Kia Long Xương Xương vì cái gì làm như vậy? Dương Vũ Huy nhớ rõ người kia khí lực rất lớn, trên người tràn đầy mùi mồ hôi bẩn, hẳn là nam nhân. Nếu quả như thật là Long Xương Xương người không đi đối phó Trần Gia Nam, làm sao đem hắn hại thành như vậy? Dương Vũ Huy trăm mối vẫn không có cách giải, không nghĩ ra Long Xương Xương vì cái gì làm như thế, ở giữa rốt cuộc xảy ra cái gì sai lầm. Hết chương.